kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 45 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi về nhà, Liễu Kính Vũ vẫn gọi lại cho Trần Biên Sán, thông báo cho Trần Biên Sán rằng bây giờ có thể bắt tay vào sửa đổi các văn kiện liên quan đến dự án đào Lộc Vĩ. Nhưng ngày khởi công dự kiến ban đầu phải lùi lại. Khi nào khởi công cụ thể, Liễu Kính Vũ bảo Trần Biên Sán chờ thông báo của mình. Những ngày tiếp theo, chính quyền thành phố Lộc Minh bên này gió êm sóng lặng. Tàng Chân Thiên bên kia thì mặt mày hớn hở, đặc biệt là khi Tàng Chân Thiên nghe thư ký báo cáo rằng văn kiện của chính quyền thành phố bên này đã bị Ủy ban Cải cách và Phát triển bác bỏ. Tâm trạng càng thêm sảng khoái, nghiến răng nghiến lợi. Liễu Kính Vũ, thằng nhãi đanh, nhà ngươi cố ý loại ta ra khỏi phạm vi phó tổ trưởng tổ dự án đúng không? Ta muốn xem, không có sự ủng hộ của Tàng Chân Thiên, thằng nhãi đanh nhà ngươi có thể làm chuyện này thành công hay không? Nhưng lúc này, Tàng Chân Thiên đương nhiên sẽ không lơ là cảnh giác. Hắn vẫn yêu cầu thư ký theo dõi sát sao mọi động thái của chính quyền thành phố bên kia, đặc biệt là những động thái liên quan đến việc xây dựng dự án lớn cảng nước sâu ở đảo Lộc Vĩ. Mọi thông tin đều phải báo cáo cho hắn ngay lập tức, dù là nửa đêm canh ba cũng phải báo cáo kịp thời. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, chớp mắt một cái, cuối tuần đã đến. Liễu Kinh Vũ đến nhà mới của Lão Tam Bạch Thiên Vũ ở thành phố Lộc Minh để giúp chuẩn bị cho đám cưới. Từ trang trí đến các việc lặt vặt, dù hiện là thị trưởng thành phố, nhưng anh vẫn cư xử giản dị như một người bạn bình thường của Lão Tam Bạch Thiên Vũ, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Trong khâu chuẩn bị bóng bay, Liễu Kinh Vũ một mình bơm hơn 2.000 quả bóng. Dù khá mệt, anh vẫn không than vãn vì câu đây là chuyện nên làm để giúp bạn bè. Mọi người làm việc tới khuya, hơn 12 giờ đêm mới xong, nghỉ ngơi chốc lát rồi khoảng 5 giờ sáng lại tiếp tục chuẩn bị cho hôn lễ. Bạch Thiên Minh, em trai chú rể, phụ trách liên hệ xe cưới. Khi gọi cho công ty xe, anh Vũ Thức tức giận vì trước đã hẹn xe Audi A6 làm xe dẫn đầu. Nhưng phía công ty báo xe bị hỏng, chỉ có thể thay bằng xe Nhật. Bề ngoài, công ty xin lỗi và giải thích do hôm đó nhiều đám cưới nên thiếu xe. Nhưng thực chất là vì họ nhận được cuộc gọi gây sức ép từ một nhân vật có thế lực, yêu cầu không được cho xe Audi xuất hiện trong đám cưới của Bạch Thiên Vũ. Nếu không sẽ khiến công ty tổ chức sự kiện của họ gặp rắc rối, vì vậy họ buộc phải đổi xe. Dù Tôn Tổng, người phụ trách, rất khó xử và bất mãn. Bạch Thiên Minh nói với vẻ rất bất mãn. Sao có thể được chứ? Cả đời anh trai tôi chỉ kết hôn một lần thôi, sao có thể dùng xe bình thường được? Như vậy anh tôi sẽ mất mặt với nhà vợ. Tôn Tổng nói. Vậy thì tôi thực sự không còn cách nào khác, hoặc là theo như hợp đồng đã ký, chúng tôi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho các anh. Các anh tự tìm công ty tổ chức sự kiện khác vậy. Tôn Tổng chắc chắn rằng bên Bạch Thiên Minh không thể hủy hợp đồng, cho nên cố ý nói như vậy. Liễu Kinh Vũ từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh Bạch Thiên Minh, cho nên nghe đó một một những lời của Bạch Thiên Minh và Tôn Tổng. Ngay hai người cãi nhau, Liễu Kinh Vũ biết hôm nay là ngày vui, mọi chuyện phải lấy hỉ khí cắt tường làm trọng, tuyệt đối không được gây gổ. Nghĩ đến đây, Liễu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, nói với Bạch Thiên Minh. Thiên Minh, đưa điện thoại cho anh nói chuyện với họ vài câu. Sau một buổi chiều và một buổi tối hôm qua ở bên nhau, Bạch Thiên Minh rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Liễu Kinh Vũ. Nghe Liễu Kinh Vũ nói vậy, anh ta không do dự nữa đưa điện thoại cho Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ nhận điện thoại rồi nói thẳng với đối phương. Ngoài xe đầu ra, những xe khác của bên anh có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì, Liễu Kinh Vũ nói. Vậy được, các anh lập tức điều những xe khác đến đi. Xe đầu bên chúng tôi lo. Khi đến đừng quên mang theo những đồ trang trí xe đầu. Như vậy có vấn đề gì không? Tôn Tổng nghe Liễu Kinh Vũ nói bên họ lo xe đầu, vội vàng bày tỏ. Không có vấn đề gì. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Thiên Minh có chút khổ sở nhìn Liễu Kinh Vũ. Liễu ca, bên chúng ta trong thời gian ngắn có mà điều được một chiếc xe tốt đến làm xe đầu. Không sao, chuyện này cứ để anh lo. Nói xong, Liễu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Soái. Tần Soái, hôm nay anh em tôi kết hôn, cậu lập tức giúp tôi điều phối một chiếc xe có thể làm xe hoa dẫn đầu đoàn xe. Đương nhiên rồi, xe không cần quá xa hoa, anh em tôi là công chức, cố gắng trong vòng 30 phút phải đến được tiểu khu Thiên Phong. Tần Soái nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ liền gật đầu nói ngay: "Đại ca, tôi sẽ điều phối ngay." Sau khi gọi điện xong, Liêu Kinh Vũ và mọi người lại tiếp tục bận rộn. Còn Bạch Thiên Minh vẫn hoài nghi về việc Liêu Kinh Vũ có thể điều phối được xe hay không, bởi vì từ chỗ anh trai Bạch Thiên Vũ, hắn biết Liêu Kinh Vũ cũng là công chức. Mặc dù hắn biết công chức hẳn là có năng lực, nhưng thấy Liêu Kinh Vũ tuổi rõ ràng còn trẻ hơn anh trai hắn thì cấp bậc chắc chắn cũng không cao hơn anh trai hắn được. Việc có thể điều phối được xe tốt hơn hay không cũng khó nói. Hơn nữa, thời gian xuất phát của xe hoa đã gần kề. Cho dù Liêu Kinh Vũ có bạn bè quen biết thì đối phương có thể nhanh chóng điều phối được hay không cũng là một vấn đề. Vào lúc này, Liêu Kinh Vũ, Bạch Thiên Vũ và Bạch Thiên Minh không ai ngờ rằng cái khu nhà của họ chưa đến một cây số, một đám cưới khác cũng đang được đáo riết chuẩn bị, mà chú rể lại là con trai của một vị phó giám đốc sở xây dựng tỉnh tên là Lang Chí Hỏa. Lang Chí Hỏa bên này có rất nhiều người giúp đỡ, cho nên hắn tương đối thoải mái, chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể rất nhiều người đến giúp hắn hoàn thành mọi việc. Nhưng vào lúc này, Lang Chí Hỏa không dồn hết tâm trí vào việc chuẩn bị đám cưới, mà đang cầm điện thoại điều khiển từ xa một ai đó. "Lão Vương, tình hình bên Bạch Thiên Vũ thế nào rồi?" Lúc này, ở bên ngoài cổng tiểu khu Thiên Phong nơi Bạch Thiên Vũ ở, bên kia đường đối diện, có một chiếc xe hơi đang đậu. Bên trong xe, một người đàn ông đeo kính râm đang lặng lẽ quan sát tình hình ở cổng khu dân cư. Vào lúc này, một hàng bảy chiếc xe hoa đã lái vào tiểu khu Thiên Phong. Nhìn thấy cảnh này, người đàn ông đeo kính râm lập tức nói: "Xếp Lang, xe hoa bên Bạch Thiên Vũ đã vào rồi, chỉ có 7 chiếc, đều là xe hoa bình thường, không có gì đặc sắc cả. Xe dân đầu như dự kiến của họ đã không đến." Lang Chí Hỏa lập tức nở một nụ cười đắc ý: "Tốt, Lão Vương, làm tốt lắm. Mẹ kiếp, thật không biết con Lý Tống Dài Dài kia nhìn chúng cái gì ở Bạch Thiên Vũ mà lại chọn hắn chứ không chọn tao. Lần này, tao sẽ thông qua đám cưới cho hắn biết Bạch Thiên Vũ thua kém Lang Chí Hỏa tao không chỉ một chút. Bọn họ có 8 chiếc xe hoa, bên tao cũng có tận 12 chiếc. Bọn họ muốn dùng Audi làm xe dân đầu thì tôi không phải dùng Mercedes làm xe hoa. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Mày cứ chờ xem, đến khi tiệc cưới buổi trưa, tao sẽ khiến Bạch Thiên Vũ mất mặt đến tận tổ tông." Lăng Chí Hỏa vừa nói vừa đắc ý, vì đám cưới hôm nay hắn đã chuẩn bị rất lâu, cũng mong chờ rất lâu. Từ khi con gái của phó giám đốc sở xây dựng Tống Triều Tông là Tống Dài Dài chọn Bạch Thiên Vũ, một công chức bình thường của Ủy ban Cải cách và Phát triển, làm bạn trai, thì Lăng Chí Hỏa vốn là con trai của phó giám đốc sở xây dựng Lăng Vũ Hằng, đồng thời là phó phòng kế hoạch tài chính của sở xây dựng, đã hoàn toàn mất cân bằng. Phải biết rằng Lăng Chí Hỏa và Tống Dài Dài lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai người từ nhỏ đã ở cùng một khu dân cư, cùng một trường tiểu học, cùng một trường trung học. Hắn bắt đầu theo đuổi Tống Dài Dài từ khi học cấp 2, nhưng Tống Dài Dài chưa bao giờ đoái hoài đến hắn. Điều khiến hắn phẫn nộ hơn nữa là 3 năm trước, Tống Dài Dài, người vừa tốt nghiệp đại học chưa được 2 năm, lại để mắt đến Bạch Thiên Vũ, người có thân phận, bối cảnh không bằng hắn, chức vụ cũng không cao bằng hắn, thậm chí ngoại hình cũng không đẹp trai bằng hắn. Về việc này, Lăng Chí Hỏa trong lòng vô cùng bất bình. Sau đó dưới áp lực của cha mẹ, hắn đã tìm một cô gái, con của phó giám đốc sở dân chính làm đối tượng kết hôn. Mặc dù đối phương cũng có khuôn mặt thanh tú, nhưng trong lòng Lăng Chí Hỏa, cô gái này so với Tống Gia Giai còn kém xa. Dù sao, Tống Gia Giai thuộc hàng cực phẩm mỹ nữ, còn đối tượng kết hôn của hắn chỉ có thể miễn cưỡng coi là mỹ nữ mà thôi. Bất kể là về vóc dáng hay tướng mạo, đều thua kém Tống Gia Giai một bậc. Thế nên, khi xác định ngày cưới, anh ta không hề vội vàng mà chờ đợi bên phía Bạch Thiên Vũ xác định trước. Đến khi biết Bạch Thiên Vũ chọn ngày hôm nay, anh ta liền ấn định ngày cưới vào đúng hôm đó. Bạch Thiên Vũ đặt tiệc cưới ở khách sạn Phỉ Lệ cạnh khách sạn Tân Nguyên, thì Lang Chí Hỏa không chút do dự đặt ngay khách sạn Tân Nguyên cạnh khách sạn Phỉ Lệ. Khách sạn Phỉ Lệ chỉ là một nơi miễn cưỡng được 2 sao rưỡi, chưa đạt tới 3 sao, còn khách sạn Tân Nguyên đích thực là khách sạn 5 sao. Trong lúc Lang Chí Hỏa hồi tưởng, điện thoại của anh ta vang lên giọng nói kinh ngạc của Lão Vương: "Mẹ kiếp, đây chẳng phải là Rolls Royce Phantom sao? Sao xe này lại vào tiểu khu Thiên Phong rồi? Chẳng lẽ nó vào để làm xe dẫn đầu đoàn trước đâu?" Nghe đến mấy chữ Rolls Royce Phantom, Lăng Chí Hỏa lập tức bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, kinh ngạc nói: "Không thể nào, với thân phận của Bạch Thiên Vũ, hắn có thể điều được xe sang như vậy sao? Chắc không đâu, Lão Vương, anh để ý quan sát kỹ cho tôi." Lão Vương vội vàng gật đầu. Trưởng phòng Lang, tôi sẽ vào khu dân cư xem ngay. Nói xong, Lão Vương xuống xe, nhanh chóng chạy về phía tiểu khu Thiên Phong, lén lút theo dõi chiếc Rolls Royce Phantom từ xa. Vừa vào khu dân cư, Lão Vương liền thấy chiếc Rolls Royce Phantom dừng ngay trước bảy chiếc xe hoa, quay đầu xe lại, lập tức có nhân viên công ty tổ chức sự kiện đến trang trí hoa tươi lên xe. Khi Lão Vương nhìn thấy biển số xe Rolls Royce Phantom, anh ta càng kinh ngạc đến rớt cả tròng mắt. Lộc A 6, 4 số 8. Tuy rằng kém hơn biển số Lộc A 5 số 8 một chút, nhưng biển 6-8888 cũng đủ ngầu rồi. Không phải ai cũng có được biển số này. Hơn nữa, Lão Vương còn biết chiếc xe này bởi vì nó là xe chuyên dụng của khách sạn Tân Nguyên để tiếp đón những vị khách siêu VIP. Sao chiếc xe này lại được điều đến tiểu khu Thiên Phong? Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ Bạch Thiên Vũ quen biết lãnh đạo cấp cao của khách sạn Tân Nguyên? Mang theo vô vàn nghi hoặc trong lòng, Lão Vương vẫn gọi điện cho Lang Chí Hỏa. Trưởng phòng Lang, tôi vừa xác nhận rồi, chiếc Rolls Royce Phantom kia đúng là xe hoa mà Bạch Thiên Vũ điều đến, biển số Lộc A 6888. Chiếc xe này là xe chuyên dụng của khách sạn Tân Nguyên để đón tiếp khách siêu VIP. Lần trước chúng ta muốn điều chiếc xe này làm xe dẫn đầu đoàn rước dâu cho ngài, họ không đồng ý. Không hiểu sao bây giờ chiếc xe này lại xuất hiện ở đây. Khách sạn Tân Nguyên đúng là lũ khốn kiếp, dám đối xử đối với lão tử như vậy. Lang Chí Hỏa tức giận chửi bới, trong lòng đầy bất mãn với khách sạn Tân Nguyên, nhưng cũng không làm gì được, bởi vì anh ta biết rõ khách sạn Tân Nguyên chẳng hề sợ anh ta, cho nên anh ta chỉ có thể trừ đùa để hạ giận. Chửi xong, Lang Chí Hỏa cũng hết cách, chỉ có thể nghiến răng nói. Còn mẹ nó, Bạch Thiên Vũ, cứ chờ đấy, đến khi tiệc trưa chính thức bắt đầu, xem tôi làm cho anh bé mặt đến cùng. Vừa nói, Lang Chí Hỏa vừa nở nụ cười lạnh lùng đầy nham hiểm. Liêu Kinh Vũ hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Lang Chí Hỏa, cũng không hề biết có một người như vậy. Sau khi Liêu Kinh Vũ giúp nhân viên trang trí xong xe dẫn đầu đoàn rước dâu, anh lập tức chuẩn bị pháo, thấy thời gian đã đến gần liền đốt pháo. Trong tiếng pháo nổ đi đùng, đoàn xe hoa từ từ khởi hành. Liêu Kinh Vũ với tư cách là phu rể đương nhiên cũng ngồi trong đoàn xe, cùng đoàn xe đến khu dân cư của sở xây dựng nơi cô dâu Tống Gia Giai đang ở. Khi đoàn xe hoa tiến vào khu dân cư của sở xây dựng, nhà gái đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng cô dâu, Tống Gia Giai mặc váy cưới, xinh đẹp như tiên giáng trần. Cô lặng lẽ đứng bên cửa sổ, mang theo vài phần mong đợi, vài phần hồi hộp nhìn xuống đoàn xe hoa bên dưới. Nhưng khi nhìn thấy xe dẫn đầu đoàn rước dâu lại là một chiếc Rolls Royce Phantom, cô lập tức trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây người. Bởi vì cô nhớ rất rõ, xe hoa là do cô và Bạch Thiên Búa cùng nhau chọn. Xe dẫn đầu ban đầu là một chiếc Audi. Sao chỉ sau một đêm, xe dẫn đầu lại biến thành Rolls Royce Phantom? Biểu cảm kinh ngạc tương tự cũng xuất hiện trên khuôn mặt người nhà của Tống Gia Giai. Thực ra, bên gia đình bên ngoại của Tống Gia Giai vẫn không mấy hài lòng khi cô lấy Bạch Thiên Vũ, đặc biệt là chị gái của Tống Gia Giai, tức Tống Thúy Thúy. Cô ta vốn rất xem trọng Lang Chí Hỏa, nhưng Tống Gia Giai cuối cùng lại chọn Bạch Thiên Vũ, khiến cô ta vô cùng bất mãn. Nhưng em gái đã quyết định như vậy, cô ta cũng đành chịu. Khi chú rể Bạch Thiên Vũ và phù rể Liêu Kinh Vũ được mọi người vây quanh đến nhà Tống Gia Giai gõ cửa, thì từ bên trong vọng ra giọng nói của Tống Thi Thúy. Bạch Thiên Vũ, núi này ta mở, cây này ta trồng, muốn bước chân vào cửa để lại hồng bao đây. Làm khó chàng rể mới là một tục lệ truyền thống ở thành phố Lộc Minh, và Bạch Thiên Vũ đã sớm chuẩn bị cho điều này. Liêu Kinh Vũ lập tức đưa phong bì đã chuẩn bị sẵn qua khe cửa. Tống Thi Thúy nhận tiền 7-8 cái mới cười khanh khách nói. Được rồi Bạch Thiên Vũ, coi như anh được quà thứ nhất. Nhưng ngày thứ hai không dễ qua vậy đâu. Mẹ tôi bảo khách sạn mà nhà Bạch Gia tổ chức hôn lễ hôm nay quá thấp kém, không xứng với thân phận của nhà chúng tôi. Cho nên nếu anh muốn cưới em gái tôi đi thì phải đổi sang khách sạn Tân Nguyên mới được. Sao anh đồng ý không? Vừa nghe câu này, sắc mặt Bạch Thiên Vũ lập tức trở nên khó coi. Phải biết rằng, tuy anh là phó chủ nhiệm văn phòng của Ủy ban Cải cách và Phát triển, nhưng chức phó chủ nhiệm này cũng chỉ mới được đề bạt sau khi anh đi học ở trường đảng trung ương về. Anh ta lại là người làm việc quy củ, ngoài năng lực làm việc đặc biệt tốt, đặc biệt chịu khó ra, anh ta không thích giở những trò gian xảo, cho nên mức thu nhập của anh ta ở toàn thành phố Lộc Minh không tính là cao. Thêm vào đó, bố mẹ anh ta đều là công chức bình thường, thật thà, cho nên mức sống chung của cả gia đình chỉ có thể coi là trung bình. Để cho hai người họ kết hôn, để mua nhà tân hôn, bố mẹ Bạch Thiên Vũ đã dốc hết số tiền tiết kiệm cả đời, và đó cũng chỉ mới đủ trả tiền đặt cọc. Sau này Bạch Thiên Vũ vẫn phải trả góp tiền mua nhà. Hơn nữa, để chuẩn bị cho đám cưới này, Bạch Thiên Vũ cũng đã lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm bao năm nay, còn vay mượn thêm một ít. Tính đi tính lại cũng chỉ vừa đủ để tổ chức một đám cưới ở khách sạn Phỉ Lệ. Nhưng bây giờ nhà gái Tống Dài Dài lại yêu cầu Bạch Thiên Vũ đổi khách sạn sang khách sạn Tân Nguyên. Điều này chẳng khác nào làm khó người ta. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Vũ chỉ có thể thành thật nói: "Chị Thúy Thúy, thiệp mời đã gửi hết rồi, bây giờ đổi khách sạn thì không kịp nữa." Tống Thúy Thúy cười khẽ một tiếng nói: "Bạch Thiên Vũ, vừa nhìn là biết anh không có thành ý rồi. Anh phải biết rằng khách sạn Phỉ Lệ và khách sạn Tân Nguyên chỉ cách nhau chưa đến 50 mét. Anh chỉ cần dựng một tấm biển trước cửa khách sạn Phỉ Lệ và bố trí hai người ở đó chờ, hướng dẫn khách trực tiếp đến khách sạn Tân Nguyên là được. Có tốn công sức gì đâu. Anh cứ thật thà nói đi, anh có yêu Gia Gia nhà chúng tôi không?" "Yêu chứ," Bạch Thiên Vũ khẳng định chắc chắn. "Thế thì còn gì nữa, đã yêu Gia Gia nhà chúng tôi thì phải thể hiện bằng hành động, không thể chỉ nói suông được. Tôi nói cho anh biết, cái gã Lang Chiến Hoàng vẫn luôn theo đuổi Gia Gia nhà chúng tôi hôm nay cũng đang đón dâu ở khách sạn Tân Nguyên đấy. Gia Gia nhà chúng tôi gả cho anh không thể kém cạnh so với cả cho Lang Chiến Hoàng được chứ. Bây giờ là lúc thử thách tấm chân tình của anh đấy." Lúc này trong phòng, Tống Gia Gia nghe chị gái nói vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, kéo tay Tống Thi Húy: "Chị à, đừng như vậy, Thiên Vũ không có cách nào đổi khách sạn được đâu." Tống Thi Thúy lập tức nghiêm mặt: "Dài Dài, đây là mẹ dặn tôi nói vậy đấy." Tống Dài Dài quay đầu nhìn, quả nhiên mẹ cô đang nghiêm mặt không nói một lời. Rõ ràng nếu Bạch Thiên Vũ không đồng ý đổi khách sạn thì hôm nay anh ta khó mà bước chân vào nhà mẹ vợ được. Tống Dài Dài bất lực, chỉ có thể nhìn sang bố mình, và bố cô lúc này cũng đang nhíu chặt mày không nói một lời. Rõ ràng ông cũng không mấy hài lòng với đẳng cấp khách sạn mà Bạch Thiên Vũ đã chọn. Dù sao ông cũng là phó giám đốc của Sở Xây dựng Đường Đường, đây là một đơn vị thực quyền rất lớn. Hơn nữa ông cũng rất có thực quyền. Đứa con gái duy nhất đi lấy chồng mà con rể lại chỉ chọn một khách sạn tầm trung như vậy, điều này khiến ông cảm thấy mất mặt. Tống Dài Dài thấy vậy, mặt cô lập tức ngấn lệ, trên mặt cũng lộ ra vài phần tức giận. Cô nghiến chặt răng, trong lòng đang dần nung nấu một quyết định. Cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu chị gái còn không mở cửa thì dù phải chịu sự không hài lòng của gia đình, cô cũng sẽ tự mình bước ra ngoài để gả cho Bạch Thiên Vũ. Bởi vì cô có thể cảm nhận được tình yêu mà Bạch Thiên Vũ dành cho cô là tình yêu chân thành. Còn về Lang Chiêu Hỏa, người mà cô đã lớn lên cùng từ nhỏ, cô hiểu rõ tính nết của hắn hơn ai hết. Gã đó chỉ là một cái gối thiêu hoa, ngoài âm hiểm và xảo trá ra chẳng có tài cán gì, chỉ là dựa vào quyền thế của cha mới có thể leo lên được đến ngày hôm nay. Lúc này bên ngoài cửa phòng, Bạch Thiên Vũ nghe cuộc đối thoại của hai chị em bên trong, sắc mặt anh ta càng lúc càng trở nên tái nhợt, đôi tay cầm hoa của anh ta cũng khẽ run rẩy. Tâm trạng của Bạch Thiên Vũ lúc này vô cùng phức tạp. Anh biết tình cảm giữa mình và Tống Dài Dài tuyệt đối không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng anh cũng hiểu rõ nhạc phụ và nhạc mẫu luôn xem thường gia cảnh của anh, cho rằng Bạch Thiên Vũ và Tống Dài Dài không môn đăng hộ đối. Nếu không phải Tống Dài Dài kiên quyết ở bên anh, e rằng lần kết hôn này cũng khó thành. May mắn là về sinh lễ, nhà vợ không gây khó dễ cho anh và thuận lợi đồng ý ngày cưới. Nhưng Bạch Thiên Vũ vạn lần không ngờ khó khăn thực sự lại nằm ở khâu đón dâu. Việc đột ngột đổi khách sạn, điều kiện này quả thật quá khắc nghiệt. Hơn nữa ngay lúc này anh đã đặt tiệc ở khách sạn Phỉ Lệ, tiền đặt cọc cũng đã trả rồi. Bây giờ nếu đột ngột đổi khách sạn, đừng nói là khách sạn kia có còn chỗ hay không, mà ngay cả chi phí cho địa điểm tổ chức đám cưới và tiệc cưới ở khách sạn Tân Nguyên anh cũng không xoay sở được. Bạch Thiên Vũ lúc này có thể nói là trắng tay. Ngoài 9.000 tệ ít ỏi trong thẻ ngân hàng dùng làm quỹ dự phòng khẩn cấp, anh không còn đồng nào khác. "Bạch Thiên Vũ, sao hả? Anh rốt cuộc có đồng ý không? Có muốn cưới Gia Gia nhà tôi không? Đàn ông con trai gì mà cứ lề mề thế?" Tống Thúy Thúy có chút mỉa mai nói. Thật lòng mà nói, từ tận đáy lòng, cô ta coi thường loại cán bộ quèn như Bạch Thiên Vũ, cho rằng người như anh ta không có bối cảnh, lại không thích nịnh bợ, không giỏi xã giao, chắc chắn không có tiền đồ. Cho nên khi nói chuyện với Bạch Thiên Vũ, cô ta cũng rất bộ bã, căn bản không hề để ý đến cảm xúc của Bạch Thiên Vũ. Sắc mặt Bạch Thiên Vũ càng thêm khó coi. Anh đang định nói mình không có khả năng đổi khách sạn, thì cảm thấy cánh tay mình bị ai đó kéo lại. Ngay sau đó, nghe thấy giọng của Liêu Kinh Vũ vang lên bên tai. Được, chỉ là đổi khách sạn thôi mà, có gì to tát đâu, không thành vấn đề. Bên này chúng tôi đồng ý, bây giờ có thể mở cửa được chưa? Lão Thất, cậu... Nghe thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng, Bạch Thiên Vũ có chút ngại ngùng, không biết phải nói gì cho phải. Mặc dù anh biết, với thân phận hiện tại của Liêu Kinh Vũ, việc điều phối một khách sạn Tân Nguyên chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng dù sao, Liêu Kinh Vũ cũng là bạn tốt của anh. Anh không muốn dùng thân phận của Liêu Kinh Vũ để khoe khoang, cũng không muốn Liêu Kinh Vũ vì mình mà đi cầu cạnh người khác. Liêu Kinh Vũ đích thân đến giúp anh, thậm chí là làm việc. Anh không nói gì, bởi vì Liêu Kinh Vũ là bạn của anh. Làm những việc này là nên làm, nhưng để Liêu Kinh Vũ động đến thân phận thị trường của mình để giúp đỡ anh thì có chút không ổn. Như vậy sẽ khiến anh trở nên quá thực dụng. Anh không muốn tình bạn giữa hai người bị pha tạp quá nhiều màu sắc vụ lợi. Đây chính là khí khái của Bạch Thiên Vũ. Liêu Kinh Vũ lại chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay Bạch Thiên Vũ. Cậu yên tâm đi, chuyện này không cần động đến bất kỳ nguồn lực nào, chỉ là một cuộc điện thoại thôi. Liêu Kinh Vũ đang an ủi Bạch Thiên Vũ. Bạch Thiên Vũ đương nhiên hiểu ý của Liêu Kinh Vũ. Bây giờ là thời điểm đặc biệt, anh cũng chỉ có thể chấp nhận. Lúc này, trong phòng truyền ra giọng của Tống Thúy Thúy. Thật không, Bạch Thiên Vũ, anh thực sự đồng ý đột ngột đổi khách sạn rồi hả? Khi nói câu này, giọng của Tống Thi Thúy tràn đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Đúng, tôi đồng ý đổi. Được, vậy anh vào đi. Vì Bạch Thiên Vũ đã đồng ý đổi khách sạn, Tống Thi Thúy cũng không làm khó anh nữa, mở cửa phòng nhưng miệng vẫn nói. Bạch Thiên Vũ, anh đừng có lừa tôi đấy, bây giờ người nhà tôi ở đây nghe thấy hết rồi. Bạch Thiên Vũ ưỡn ngực, ra sức gật đầu. Sau đó một hồi vất vả, Bạch Thiên Vũ cuối cùng cũng vào được phòng Tống Dài Dài, gặp được Tống Dài Dài, trực tiếp bế dốc Tống Dài Dài lên theo kiểu công chúa, bế thẳng lên xe hoa. Sau đó pháo nổ vang trời, xe hoa đề mái khởi động đến Bạch Gia Tân Phòng. Sau khi hoàn thành một loạt các thủ tục đón dâu này, thời gian đã không còn sớm. Nghỉ ngơi một lát, cô dâu mới Tống Dài Dài thay một bộ đồ tân nương màu đỏ. Chú rể Bạch Thiên Vũ cùng nhau bước ra khỏi tân phòng của hai người, gặp mặt mọi người. Bạch Thiên Vũ giới thiệu từng người. Cô dâu E Thận gặp mặt người nhà của Bạch Thiên Vũ. Sau một loạt các nghi thức gặp mặt phức tạp, mọi người lại lên đường đến khách sạn. Nghi thức đám cưới thực sự không được tổ chức ở nhà mà là ở khách sạn. Trên đường đến khách sạn, trong xe, cô dâu Tống Dài Dài tựa vào vai Bạch Thiên Vũ. Trên mặt tràn đầy vẻ ngọt ngào, nhưng rất nhanh dường như nhớ ra điều gì. Trên mặt Tống Dài Dài lại có thêm vài phần ưu tư. Thiên Vũ, anh chắc chắn là đã đổi khách sạn thật rồi chứ? Chị em là người rất hay để ý. Em nhớ là anh không có nhiều tiền mà, anh dùng gì để đổi khách sạn vậy? Bạch Thiên Vũ cười nói. Chắc là không có vấn đề gì đâu, chuyện này Lão Thất trong ký túc xá của anh lo rồi. Lão Thất của ký túc xá các anh chính là Liêu Kinh Vũ mà anh nói trùng tên với thị trưởng thành phố Lục Minh của chúng ta à? Tống Gia Dài có chút ngạc nhiên hỏi. Bạch Thiên Vũ mỉm cười đáp. Dài Dài, chuyện này có lẽ anh chưa nói với em. Lão Thất của ký túc xá bọn anh chính là thị trưởng thành phố Lục Minh hiện tại, cũng là phu đệ của anh. Cái gì? Anh ấy là thị trưởng thành phố Lục Minh? Sao em không nhận ra nhỉ? Trông anh ấy còn trẻ hơn cả anh ấy chứ. Sao anh ấy còn trẻ thế mà đã làm thị trưởng rồi? Tống Dài Dài lộ rõ vẻ kinh ngạc trên mặt. Bạch Thiên Vũ cười nói. Đương nhiên là hắn trẻ hơn anh rồi. Hồi chúng anh học đại học, hắn là người nhỏ tuổi nhất trong ký túc xá, nhỏ hơn chúng anh 4 năm tuổi đấy. Thị trường trẻ tuổi như vậy thật là giỏi. Thiên Vũ, anh có chỗ dựa vững chắc như vậy, sao không nói đó với bố mẹ em chứ, để họ khỏi coi thường anh. Tống Gia Dài có chút bất mãn nói. Lúc này người lái xe đang lái phía trước cũng giật mình. Hắn biết đó danh tiếng của thị trường thành phố Lục Minh Liêu Kinh Vũ, nhưng không ngờ rằng thị trường thành phố Lục Minh lại là bạn học và bạn bè đại học của chú rể. Bạch Thiên Vũ nghe Tống Dài Dài nói vậy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dài Dài, tuy rằng Liêu Kinh Vũ là thị trường thành phố Lục Minh, nhưng trong mắt anh, hắn cũng chỉ là bạn học và anh em tốt của anh thôi. Anh không muốn tình cảm anh em của chúng anh bị lẫn đạp những thứ khác, cho nên anh không muốn dùng danh nghĩa của hắn để hù dọa người khác, kể cả bố mẹ em. Nếu lần này không phải chị Thi Thúy cố tình gây khó dễ cho anh, thì anh cũng không muốn nhờ cậy đến Lão Thất. Nhưng một khi Lão Thất đã ra tay, anh tin việc đổi khách sạn chắc chắn không có vấn đề gì. Tống Gia Giai cũng là một cô gái thông minh, nghe Bạch Thiên Vũ nói vậy cũng cười nói: "Được được, anh yêu yên tâm, thân phận của Lão Thất em cũng sẽ giúp anh giữ bí mật, không cho bố mẹ em biết, như vậy được chứ?" Bạch Thiên Vũ hài lòng gật đầu, ôm Tống Gia Giai vào lòng. Có lẽ chức quan của anh thấp, nhưng anh sống có tôn nghiêm. Hơn 10 giờ sáng, Liêu Kinh Vũ, Bạch Thiên Vũ, Tống Gia Giai, Bạch Thiên Minh và những người khác đến trước cửa khách sạn Phỉ Lệ. Sau khi họ xuống xe, lập tức nhìn thấy trước cửa khách sạn Phỉ Lệ dựng một tấm biển rất dễ thấy. Tấm biển có dòng chữ màu đỏ tươi viết rằng: "Kính mời bạn bè thân thích của Bạch Thiên Vũ và Tống Gia Giai di chuyển đến sảnh quốc tế trên tầng 8 của khách sạn Tân Nguyên để tham dự tiệc cưới." Trên con đường dài hơn 50 mét giữa khách sạn Phỉ Lệ và khách sạn Tân Nguyên, trải một tấm thảm đỏ. Hai bên thảm đỏ đều dựng những biển chỉ dẫn rất dễ thấy, dẫn tất cả khách mời đến khách sạn Tân Nguyên. Khi Tống Gia Giai và Bạch Thiên Vũ nhìn thấy những biển chỉ dẫn này, cả hai đều kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Người khác có lẽ không biết, nhưng với thân phận phó tránh văn phòng của Ủy ban Cải cách và Phát triển, Bạch Thiên Vũ biết rõ, sảnh quốc tế trên tầng 8 của khách sạn Tân Nguyên bình thường tuyệt đối không mở cửa cho bên ngoài, chỉ khi có lãnh đạo tỉnh hoặc cán bộ cấp chính sở trở lên đến dự tiệc chiêu đãi thì mới thực sự mở cửa. Có thể nói, dù bạn là triệu phú, nếu không có thân phận từ cấp chính sở trở lên, bạn muốn tổ chức tiệc ở sảnh quốc tế thì xin lỗi, chúng tôi không tiếp đón. Bạch Thiên Vũ dù biết Liêu Kinh Vũ là thị trưởng cấp chính sở, nhưng anh biết rằng ngay cả với quan hệ của Liêu Kinh Vũ, muốn sử dụng sảnh quốc tế để tổ chức đám cưới, e rằng đối phương cũng chưa chắc đã nể mặt. Anh ta thực sự có chút kinh ngạc, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc phải trả bao nhiêu mới có thể làm được điều này. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Vũ có chút cảm động nhìn Liêu Kinh Vũ. Lão Thất, tổ chức ở sảnh quốc tế, cái này có phải là hơi xa xỉ quá không? Ý của Bạch Thiên Vũ là muốn nói số tiền cho tiệc cưới này tôi không có khả năng chi trả. Bạch Thiên Vũ biết rõ, ngay cả ở sảnh tiệc cưới bình thường nhất trên tầng 3 của khách sạn Tân Nguyên, chỉ riêng phí thuê địa điểm, phí thuê thiết bị một buổi trưa đã gần 50.000 tệ, đó còn chưa tính chi phí cho tiệc cưới. Với thân phận của anh ta thì không thể chi trả được. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt. Lão Tam, giữa anh em chúng ta không cần phải nói gì cả. Hôm nay cậu là chủ đề, những việc khác cậu không cần phải lo. Chỉ cần chăm sóc tốt cho vợ, tiếp đãi tốt khách khứa, vậy là ok rồi. Những việc khác cứ giao cho tôi. Hồi đại học cậu mời tôi ăn cơm không ít, bây giờ tôi giúp cậu làm chút chuyện nhỏ, chẳng phải là điều nên làm sao? Nếu cậu còn khách sáo với tôi, vậy thì không đúng rồi. Bạch Thiên Vũ cũng là người rộng rãi, nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy hôm nay tôi không lo gì nữa, xem cậu đấy. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Bạch Thiên Vũ đã hạ quyết tâm. Ân tình này của Liêu Kinh Vũ hắn nhất định ghi nhớ, sau này nếu có cơ hội, dù phải gan góc lâm đất cũng phải báo đáp ơn tương trợ ngày hôm nay của Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Thiên Vũ đột nhiên đổ chuông. Bạch Thiên Vũ lấy điện thoại ra xem, là đồng nghiệp gọi, liền lập tức bắt máy. Trong điện thoại vang lên giọng của đồng nghiệp: Thiên Vũ à, thực sự xin lỗi nhé, hôm nay tôi có việc đột xuất không thể tham dự đám cưới của cậu được. Tiền mừng tôi đã nhờ người mang đến rồi, không đến tận nơi được, mong cậu đừng trách nhé. Không sao, cậu có việc thì cứ bận trước đi. Bạch Thiên Vũ nói chuyện rất khách khí, nhưng sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Thế nhưng điều mà Bạch Thiên Vũ không ngờ tới là anh vừa mới cúp điện thoại xong, điện thoại lại vang lên lần nữa. Nhìn số điện thoại thì lại là đồng nghiệp gọi đến. Sắc mặt Bạch Thiên Vũ càng trở nên khó coi hơn. Anh lại bắt máy. Người đồng nghiệp này nói những lời giống hệt như người trước, cũng là có việc đột xuất không đến được, tiền mừng đã nhờ người mang đến. Trong vòng 5 phút sau đó, Bạch Thiên Vũ liên tiếp nhận được điện thoại của hơn chục đồng nghiệp trong Ủy ban Cải cách và Phát triển, vốn có quan hệ khá tốt với mình. Nó là không đến tham dự đám cưới của anh được. Sau đó Bạch Thiên Vũ có chút nóng nảy. Khi người cấp dưới cuối cùng gọi điện đến nói không đến được, anh hoàn toàn nổi giận hỏi: Tiểu Tôn à, cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc cậu có chuyện gì, tại sao không đến tham dự đám cưới của tôi? Tiểu Tôn là một người thật thà, không giỏi nói dối. Thấy cấp trên có chút nóng nảy liền nói: Chủ nhiệm Bạch à, là thế này, hôm nay rất nhiều người trong đơn vị chúng ta đều nhận được thiệp mời dự tiệc cưới do người của con trai phó giám đốc Lang Vũ Hàng của sở xây dựng là Lang Chí Hòa phái người đưa đến. Hơn nữa lần này thiệp mời còn do chính phó chủ nhiệm La đích thân đưa đến tận tay mọi người. Phó chủ nhiệm La khi phát thiệp mời có nói, lần này ông ấy sẽ tham dự đám cưới của con trai giám đốc Lang, cũng hy vọng nhìn thấy mọi người chúng ta cùng tham gia. Chủ nhiệm Bạch, anh nghĩ xem, phó chủ nhiệm La đích thân phát thiệp mời, ai dám không đi chứ? Cho nên đám cưới của anh mọi người không đến được rồi. Nghe thấy cái tên Lang Chí Hỏa, sắc mặt Bạch Thiên Vũ lập tức trở nên âm trầm. Việc Lang Chí Hỏa luôn luôn muốn theo đuổi vợ anh Tống Dài Dài nhưng bị từ chối, anh cũng biết đó. Không ngờ rằng Lang Chí Hỏa lại giở trò vào ngày cưới, muốn làm nhục anh, thật là điên cuồng. Mà điều thực sự khiến anh không ngờ tới hơn nữa là phó chủ nhiệm La, người luôn không ưa anh trong Ủy ban Cải cách và Phát triển, lần này lại đích thân ra mặt hô hào cho đám cưới của Lang Chí Hỏa, thật là lấy thế đè người. Ước chừng đợi đến khi đám cưới của anh kết thúc, anh sẽ không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại Ủy ban Cải cách và Phát triển nữa. Tuy rằng đã được đề bạt làm phó chánh văn phòng, nhưng e rằng sau khi trở về sẽ lập tức thất thế. Quan trường phần lớn đều rất thực tế. Trà đạp người, đây là trà đạp người trắng trợn, đây là muốn trà đạp anh đến chết. Hơn nữa, lần trà đạp người này còn khác với bình thường. Nếu như trong tiệc cưới hôm nay bên phía họ nhà trai của anh không có mấy người xuất hiện, vậy thì anh sẽ hoàn toàn mất mặt ở nhà vợ, sau này cũng khó mà ngẩng đầu lên trước mặt người nhà vợ được nữa. Mà điều khiến Bạch Thiên Vũ không thể dũng nhẫn hơn nữa là đám cưới của Lang Chí Hỏa lại được tổ chức cùng một khách sạn với đám cưới của anh. Hơn nữa thời gian tổ chức cũng gần như nhau. Đến lúc đó, người ta vừa nhìn thấy những đồng nghiệp Ủy ban Cải cách và Phát triển của anh lại đi đến hiện trường tiệc cưới bên phía sở xây dựng. Điều này sẽ càng khiến anh mất hết mặt mũi. Thảm, sao một chữ thảm có thể diễn tả hết được? Bạch Thiên Vũ lúc này uất ức đến mức có chút khó thở. Nhưng anh hiểu đó, mình không thể không đối mặt với sự thật nghiệt ngã trước mắt này, bởi vì đây chính là thực tế. Lý tưởng thì rất tươi đẹp, nhưng thực tế thì rất vũ phàng. Tuy rằng bình thường anh và những đồng nghiệp đó quan hệ không tệ, nhưng trước áp lực của thực tế, phần lớn mọi người đều sẽ đưa ra lựa chọn có lợi cho mình. Trong khoảnh khắc, tâm trạng của Bạch Thiên Vũ lập tức xuống đến cực điểm. Điều này Tống Dài Dài rất nhanh đã nhận ra, nhưng dù cô thông minh tuyệt đỉnh cũng không nghĩ ra được lý do gì hay để an ủi chồng. Cô chỉ dùng đôi tay ngọc ngà của mình nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Bạch Thiên Vũ, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Bạch Thiên Vũ, dịu dàng nói: "Thiên Vũ, bất kể tương lai như thế nào, em sẽ cùng anh vượt qua giông bão, đến chết không thay đổi." Nghe Tống Dài Dài nói vậy, tâm trạng vốn đang xuống dốc của Bạch Thiên Vũ trong khoảnh khắc liền trở lại bình thường. Anh đột nhiên cười xòa, nắm chặt tay Tống Dài Dài. "Dài Dài, có em bầu bạn cùng anh cả đời, dù là mưa gió bão bùng, anh có gì phải sợ?" Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ luôn đứng bên cạnh lão tam Bạch Thiên Vũ quan sát, lắng nghe và mỉm cười. Từ những biến chuyển cảm xúc của Bạch Thiên Vũ, Liêu Kinh Vũ nhận thấy một trái tim chân thành, một thái độ sống đúng đắn và một người có thể thực sự được gọi là công chức. Chỉ có những công chức có tâm thế như lão tam mới có thể thực sự làm việc một cách vững chắc và thực tế. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng vỗ vai lão tam và nói: "Lão tam, cứ yên tâm đi, trời không sập đâu. Người tốt ắt sẽ gặp điều lành, trời xanh không phải lúc nào cũng mù quáng như vậy đâu." Lão tam chỉ khẽ mỉm cười, tâm trạng vô cùng bình thản. Sau đó, với tư cách là phu rể, Liêu Kinh Vũ dành phần lớn thời gian bên cạnh Bạch Thiên Vũ, cùng anh đón tiếp khách khứa từ cả hai bên gia đình. Không lâu sau khi họ bắt đầu đón khách, Lang Chí Hỏa mặc bộ vest Armani hàng hiệu và đi giày da cá sấu, dẫn theo một cô gái xinh đẹp có vẻ ngoài giản dị xuất hiện ở cửa khách sạn Tân Nguyên, đứng cạnh Bạch Thiên Vũ, Tống Gia Giai và Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ liếc mắt là biết cô gái đi cùng Lang Chí Hỏa tuy cũng xinh đẹp, nhưng so với cô dâu Tống Gia Giai của lão Bạch thì vẫn có phần kém sắc. Lang Chí Hỏa dán mắt vào Tống Gia Giai, người đẹp đến mức khó tin. Một lúc lâu, sau đó mới chuyển ánh mắt sang Bạch Thiên Vũ, nói với giọng đầy kiêu ngạo: "Ồ, đây chẳng phải là bạn trai của Tống Dài Dài, Bạch Thiên Vũ sao? Nghe nói đám cưới của hai người hôm nay tổ chức ở khách sạn Phỉ Lệ, hai sao bên cạnh kia mà. Sao các người lại ra tận cửa khách sạn Tân Nguyên đón khách thế này? Theo tôi biết, với mấy đồng lương ít ỏi của Bạch Thiên Vũ anh, chắc không đủ chi trả cho việc tổ chức đám cưới ở một khách sạn 5 sao như khách sạn Tân Nguyên đâu nhỉ?" Bạch Thiên Vũ chỉ khẽ mỉm cười: "Tôi quả thật không đủ khả năng, nhưng Lang Chí Hỏa, tôi nhớ cấp bậc của anh cũng giống như tôi mà nhỉ. Theo lý thuyết, với thu nhập của anh chắc cũng không kham nổi chi phí ở đây đâu nhỉ. Nhưng nhìn anh có vẻ chẳng hề áp lực gì cả, Chẳng lẽ anh không sợ ủy ban kiểm tra kỷ luật và cuộc điều tra sao? Tôi phải nhắc anh một câu, nên cẩn thận đấy. Ủy ban kiểm tra kỷ luật dạo này kiểm tra gắt gao lắm. Anh đừng để ủy ban kiểm tra kỷ luật mời lên uống trà đấy nhé. Nghe những lời lẽ sắc bén của Bạch Thiên Vũ, Liễu Kinh Vũ đứng bên cạnh bật cười. Anh tao đùa đấy à? Bạch Thiên Vũ này là cao thủ tranh biện số 1 của Đại học Thanh Hoa. Về tài ăn nói thì người thường sao địch nổi. Bây giờ Bạch Thiên Vũ chỉ cần trổ chút tài mọn thôi là đã khiến sắc mặt Lăng Chí Hỏa khó coi đến cực điểm. Muốn phản bác lại cũng không biết nói gì. Bởi vì nếu hắn nói số tiền này không phải của hắn mà là của bố hắn, thì Bạch Thiên Vũ chỉ cần nói bố anh phải cẩn thận kẻo bị ủy ban kiểm tra kỷ luật mời lên uống trà. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đều khiến hắn á khẩu lần nữa. Vòng vo một hồi, thấy đòn tấn công của mình không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Bạch Thiên Vũ, Lăng Chí Hỏa không cam tâm, đảo mắt một vòng, lập tức nói: Bạch Thiên Vũ, tôi nghe nói rất nhiều đồng nghiệp của anh hôm nay sẽ đến đám cưới của tôi đấy. Không biết sau khi anh biết tin này thì tâm trạng thế nào, có cảm thấy mình rất mất mặt không? Tát vào mặt, tát thẳng vào mặt một cách trần trụi, hơn nữa còn là tát liên tục trước mặt mọi người. Lăng Chí Hỏa nghĩ rằng mình đã nói đến mức này rồi, Bạch Thiên Vũ chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào mà chui xuống. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ là Bạch Thiên Vũ lại bình tĩnh nói: Ồ, chuyện này à, tôi nghe rồi, có gì to tát đâu, giữa đám cưới của ai là quyền tự do của họ mà. Tuy nói bình tĩnh, nhưng trong lòng Bạch Thiên Vũ thực ra vẫn có chút chua xót. Lúc này, Lăng Chí Hỏa nhìn Tống Dài Dài. Tống Dài Dài, cô gả cho anh ta đúng là không có mắt nhìn. Tôi đoán anh ta mời được một hai vị lãnh đạo cấp phó phòng đến dự đám cưới của hai người là cùng. Bên tôi mời đến dự đám cưới toàn là lãnh đạo cấp phòng trở lên. Lãnh đạo cấp sở thì mỗi bàn đều có, lãnh đạo cấp phó tỉnh cũng không ít đâu. Tống Dài Dài chỉ khẽ mỉm cười. Thì sao chứ? Lời nói nhẹ nhàng, giọng điệu vô cùng thờ ơ, dường như căn bản không để những chuyện này vào mắt, mà nhẹ nhàng dựa vào người Bạch Thiên Vũ, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng và ngọt ngào. Tôi chỉ cần có anh ấy là đủ rồi. Lăng Chí Hỏa thoáng hiện lên trong đáy mắt một tia giận dữ, ghen tị và oán độc. Hắn không cam tâm trừng mắt nhìn Bạch Thiên Vũ một cái. Đúng lúc có người bên hắn đi tới, hắn đành phải bỏ qua Bạch Thiên Vũ để nghênh đón. Nhưng trước khi đi, ánh mắt hắn nhìn Bạch Thiên Vũ tràn đầy khiêu khích. Chứng kiến cảnh này, Liễu Kinh Vũ khẽ nhíu mày. Sự kiêu ngạo, ngông cuồng của Lăng Chí Hỏa vừa rồi hắn đều thu vào trong mắt. Mặc dù người bạn học Bạch Thiên Vũ của mình đã thể hiện một mặt bình thản trước vinh nhục, nhưng hắn vẫn cảm nhận được Bạch Thiên Vũ trong lòng không hề dễ chịu chút nào. Là một người anh em tốt của Bạch Thiên Vũ, nhìn thấy tình cảnh này, Liễu Kinh Vũ vô cùng khó chịu. Hắn nhíu mắt lại, lạnh lùng liếc nhìn Lăng Chí Hỏa, rồi lấy điện thoại di động đi về phía góc khuất bên cạnh. Lúc này, khách khứa bên phía Bạch Thiên Vũ cũng từ khách sạn Phi Lệ đi tới. Hai người vội vàng nghênh đón, họ không hề chú ý rằng Liễu Kinh Vũ đã biến mất. Thời gian cứ thế trôi qua, từng phút từng giây. Đã hơn 11 giờ 20 phút sáng, thời điểm này chính là lúc khách khứa đến đông nhất. Ngay sau khi Bạch Thiên Vũ và những người khác vừa tiếp đón xong một lượt khách, họ nhìn thấy mấy đồng nghiệp của Ủy ban Cải cách và Phát triển đang cùng nhau đi về phía họ. Tuy nhiên, điều khiến Bạch Thiên Vũ cảm thấy khó chịu là sau khi nhìn thấy anh, họ chỉ khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc, sau đó liền đi về phía Lăng Chí Hỏa, trên mặt nở nụ cười giả tạo, miệng đầy lời chúc mừng. Trong khoảnh khắc này, Bạch Thiên Vũ cảm thấy trái tim mình đau như dao cắt. Mặc dù anh đã quyết định không mang lòng vinh dục vào cuộc sống mình nữa, mặc dù anh đã quyết định chỉ an tâm làm tốt vai trò của mình, nhưng khi nhìn thấy những đồng nghiệp vốn nên tham dự đám cưới của mình lại bỏ qua đám cưới của mình để tham gia một đám cưới của người khác ngay trước mặt mình, khoảnh khắc này Bạch Thiên Vũ vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn ứ. Hai nắm tay của anh siết chặt, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ngay lúc này, Liễu Kinh Vũ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Bạch Thiên Vũ, nhẹ nhàng vỗ vai. Lão Tam, đừng để ý, trời mưa thì mẹ phải cả chồng, cứ để mặc cậu đi, những kẻ thiền cận đó sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Nghe những lời an ủi của Liễu Kinh Vũ, mặc dù Bạch Thiên Vũ biết rằng Liễu Kinh Vũ đang an ủi mình, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đặc biệt là bên cạnh mình có người anh em tốt Liễu Kinh Vũ bầu bạn, với thân phận của Liễu Kinh Vũ còn cao hơn họ gấp trăm lần. Mình có người anh em tốt như vậy, còn có gì để hối tiếc. Lúc này, Lăng Chí Hỏa nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Bạch Thiên Vũ, liền cười tươi vẫy tay với Bạch Thiên Vũ. Nào Bạch Thiên Vũ, tôi giới thiệu cho cậu một vài người bạn. Đây là những anh em đến từ Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Họ đặc biệt đến tham dự đám cưới của tôi hôm nay. Nói đến đây, Lăng Chí Hoàng dường như nhớ ra điều gì, lại nhẹ nhàng vỗ trán mình nói: Ôi chao, cậu xem trí nhớ của tôi này. Bạch Thiên Vũ cậu hình như cũng đến từ Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh giống như họ mà. Giữa các cậu chắc là quen biết nhau chứ? Lăng Chí Hoàng vừa nói vậy, những đồng nghiệp của Bạch Thiên Vũ lập tức cảm thấy mặt da đỏ bừng, vô cùng xấu hổ. Lúc này họ chỉ có thể gượng cười nói: Quen biết, quen biết. Nói xong liền vội vàng bước nhanh vào trong khách sạn, hận không thể thời gian trôi nhanh hơn. Mặc dù giữa Bạch Thiên Vũ và Lăng Chí Hỏa, họ có trọng tiền đồ của Lăng Chí Hỏa hơn, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp với Bạch Thiên Vũ, sau này còn phải chạm mặt nhau, họ cũng không muốn đắc tội Bạch Thiên Vũ quá nặng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của các đồng nghiệp, tâm trạng có phần u uất và đau đớn của Bạch Thiên Vũ dường như nhanh chóng phục hồi trở lại. Anh đột nhiên nhận ra rằng đối với những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy này, anh hoàn toàn không cần phải quá để ý. Với những người này, chỉ cần duy trì mối quan hệ công việc bình thường là đủ. Còn muốn nói chuyện tình bạn với họ ư? Vậy thì thật là nực cười. Kết bạn với loại người này, không chừng đến lúc nào đó bị họ bán đứng cũng không biết. Cùng với sự xuất hiện của đợt người này, khách khứa bên Lăng Chí Hỏa cũng ngày càng đông hơn. Có người đến từ Ủy ban Cải cách và Phát triển, còn có người đến từ Sở Xây dựng. Đương nhiên rồi, số lượng khách khứa đến chúc mừng Bạch Thiên Vũ cũng bắt đầu tăng lên. Người của Sở Xây dựng đến không ít, cơ bản là ngang ngửa với bên Lăng Chí Hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Sở Xây dựng, bố của Tống Gia Giai là Tống Triều Tông, vợ bố của Lăng Chí Hỏa là Lăng Vũ Hàng, có địa vị tương đương nhau, đều là phó giám đốc, quyền lực cũng sấp xỉ. Bởi vậy, nhiều bộ phận trong Sở Xây dựng khi tham gia hai đám cưới này đều đã được phân công trước. Phó giám đốc nào phụ trách bộ phận nào thì người của bộ phận đó đương nhiên phải đến tham dự đám cưới của con cái vị phó giám đốc đó. Điều này ai cũng hiểu, không ai dám sai sót. Nếu không nhỡ sau này bị phó giám đốc gây khó dễ thì sao? Về phần các phó giám đốc khác trong Sở Xây dựng, khi thời gian đến gần cũng lần lượt xuất hiện. Còn việc tham gia đám cưới bên nào thì phải xem người đến có quan hệ tốt với vị phó giám đốc nào. Tuy nhiên, về tổng thể thì số lượng khách khứa đến hai bên cũng gần như tương đương. Nhưng có một điểm vô cùng quan trọng, đó là những người đến dự đám cưới bên Bạch Thiên Vũ đều là vì nể mặt Tống Triều Tông. Những người này đều ngồi ở khu vực dành cho bạn bè và người thân của nhà gái. Khi số lượng khách khứa ở khu vực này ngày càng đông, thì khu vực dành cho bạn bè và người thân của nhà trai lại tương đối ít hơn. Điều này chưa phải là tất cả. Sự tương phản rõ rệt nhất là trong khu vực dành cho bạn bè và người thân của nhà trai, người có chức vụ cao nhất đến dự lại chỉ là một phó trưởng phòng của Ủy ban Cải cách và Phát triển. Người này và Bạch Thiên Vũ là bạn thân từ nhỏ, cho nên dù phó giám đốc là đưa thiệp mời đến tận tay và ám chỉ anh ta tham dự đám cưới của Lăng Chí Hỏa, anh ta cũng không đi mà đến tham dự đám cưới của bạn thân từ thuở nhỏ. Lúc này, bố của Tống Dài Dài vừa tiếp đón bạn bè đến dự tiệc cưới trong sảnh, vừa cau mày. Mặc dù việc Bạch Thiên Vũ có thể tổ chức tiệc cưới tại khách sạn Tân Nguyên, cụ thể là tại sảnh quốc tế, khiến ông ta cảm thấy rất nở mày nở mặt, đặc biệt là khi những đồng nghiệp và bạn bè trong giới quan trường không ngừng hỏi thăm ông ta về việc làm thế nào để có được sảnh quốc tế này để tổ chức đám cưới. Điều này khiến ông ta cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Ông ta nhận ra rằng con rể của mình cũng có chút năng lực. Nhưng khi ông ta thấy đoàn khách khứa bên nhà trai không có lấy một lãnh đạo cấp trưởng phòng, sắc mặt ông ta có chút khó coi, bởi vì ông ta cũng đang nghe nói về việc Lăng Chí Hỏa cũng tổ chức đám cưới vào ngày hôm nay và đã có người báo cáo tình hình khách khứa đến dự tiệc bên Lăng Chí Hỏa. Theo tình hình hiện tại, thực lực bên nhà trai rõ ràng là kém xa so với bên Lăng Chí Hỏa. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Lúc này, một phó thị trưởng từ một tỉnh khác của tỉnh Thiên Nhai đến tham dự đám cưới bên Lăng Chí Hỏa. Lăng Chí Hỏa cùng với bố là Lăng Vũ Hàng nhiệt tình nghênh đón, thân thiện bắt tay đối phương. Sau đó, Lăng Vũ Hàng dẫn vị phó thị trưởng này vào sảnh tiệc. Sau khi tiễn khách, Lăng Chí Hỏa lập tức quay đầu lại nhìn Bạch Thiên Vũ với vẻ đắc ý. Chủ nhiệm Bạch, bên chỗ tôi, khách khứa đến dự bên nhà trai đã có 5-6 vị cấp phó sở rồi. Tôi thấy bên anh hình như còn chưa có ai cấp trưởng phòng thì phải. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là do nhân phẩm của anh không tốt? Nếu không thì sao lại không có ai chịu đến dự đám cưới và ủng hộ anh vậy? Lăng Chí Hỏa, anh không thấy anh quá đáng sao? Tống Gia Gia thấy Lăng Chí Hỏa liên tục khiêu khích Bạch Thiên Vũ, tức giận đến cực điểm. Mặc dù cô đặc biệt không muốn nói chuyện với Lăng Chí Hỏa, nhưng lúc này cũng không thể không lên tiếng trách mắng. Làng Chí Hỏa cười đắc ý. Tống Dài Dài, em giận cái gì chứ? Sao, anh nói hắn em không vui à? Vậy thì có làm sao? Ai bảo em không có mắt nhìn chứ? Chẳng lẽ anh nói sai sao? Chẳng lẽ Bạch Thiên Vũ không phải là nhân phẩm rất kém, thì sao lại không có một người đủ tầm cỡ để ủng hộ hắn chứ? Tống Dài Dài tức giận đến đỏ mặt, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác đối phương, tức đến dậm chân, nước mắt lưng tròng. Lúc này Liễu Kinh Vũ không thể chịu đựng được nữa, bước tới cửa nhạt. Làng Chiêu Hỏa phải không? Anh không biết là những nhân vật tầm cỡ thực sự thường không xuất hiện ngay từ đầu sao? Ngay cả điều này cũng không biết, xem ra chỉ số thông minh của anh cần phải nâng cao đấy. Nghe nói anh cũng là cán bộ cấp phó trưởng phòng rồi, sao lại nông cạn như vậy? Thật không biết cái chức phó trưởng phòng của anh là do đâu mà có. Chẳng lẽ là nhờ vào sự chiêu cố của cha mẹ sao? Nếu thật là như vậy thì thực sự không có gì đáng tự hào cả. Chức phó trưởng phòng của Bạch Thiên Vũ, bạn tôi, là do tự mình làm việc mà có được đấy. Còn những người thân và bạn bè đủ tầm cỡ mà anh mời đến, anh dám nói là họ nể mặt anh mà đến sao? Anh dám không? Dựa vào mặt mũi của cha mẹ mà khoe khoang trước mặt người khác, anh không thấy xấu hổ à? Liêu Kinh Vũ đa mặt, Lăng Chí Hỏa lập tức cầm nín. Những lời này của Liêu Kinh Vũ thực sự quá sắc bén, quá đâm vào tim gan. Sau khi nghe những lời này của Liêu Kinh Vũ, Lăng Chí Hỏa tức giận đến mặt mày tái mét, nghiến răng nghiến lợi, nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt đầy giận dữ, nghiến răng nói: Anh là ai? Có lịch sự không vậy? Tôi nói chuyện với Bạch Thiên Vũ thì anh xen vào làm gì? Vốn dĩ Tống Dài Dài đang rơm rơm nước mắt, nghe Liêu Kinh Vũ nói một tràng vừa châm chọc vừa mỉa mai, thì nỗi lòng uất ức, buồn bực bấy lâu nay bỗng chốc tan biến. Liêu Kinh Vũ nói đúng đấy chứ, chồng cô là Bạch Thiên Vũ có được ngày hôm nay là nhờ vào chính bản lĩnh của anh. Còn Lăng Chiêu Hỏa thì sao? Hắn ta dựa vào bố hắn đấy chứ. Đến khi bố hắn về hưu rồi, hắn còn biết trông cậy vào ai? Đến lúc đó, chắc chắn hắn không thể nào có tiền đồ bằng chồng mình được. Nhất là khi Tống Dài Dài nhìn thấy vẻ mặt người ta như táo bón của Lăng Chiêu Hỏa, cô không thể nhịn được cười ha hả. Liêu Kinh Vũ mỉa mai, thật là hả dạ, thật là có tài. Bạch Thiên Vũ lúc này cũng bật cười. Lão thất đúng là lão thất, cái miệng lưỡi vẫn sắc bén như hồi còn ở đại học. Thấy Bạch Thiên Vũ và mọi người bên kia đều tươi cười rạng rỡ, Lăng Chiêu Hỏa trong lòng tức tối nhưng cũng đành chịu. Hắn vốn muốn nhân cơ hội này dằn mặt Bạch Thiên Vũ một trận, ai ngờ lại khiến bản thân mất mặt. Đúng lúc này, Phó Thị trưởng thành phố Lục Minh Hoàng Minh Dương bước tới. Ông ta đến đây dự đám cưới của Lăng Chiêu Hỏa, bởi vì ông ta có một mối quan hệ khá tốt với Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lăng Vũ Hàng. Thấy Hoàng Minh Dương đến, Lăng Chiêu Hỏa vội vàng nghênh đón, vô cùng cung kính nói: Chú Hoàng, chú đến rồi hả? Mời vào trong. Hoàng Minh Dương chỉ khẽ bắt tay Lăng Chiêu Hỏa, nhiệt tình chúc mừng cậu, nhưng không đi theo hướng Lăng Chiêu Hỏa chỉ dẫn vào bên trong khách sạn Tân Nguyên, mà lại bước về phía Bạch Thiên Vũ. Thấy vậy, Lăng Chiêu Hỏa sững sờ, hắn không hiểu tại sao chú Hoàng lại đi về phía Bạch Thiên Vũ. Chẳng lẽ ông ta muốn dự đám cưới của Bạch Thiên Vũ? Lúc này, Hoàng Minh Dương đi thẳng đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, chủ động chìa tay ra, giọng điệu có phần cung kính: Thị trưởng Liêu, không ngờ lại gặp được ngài ở đây, ngài đến dự đám cưới của Lăng Chiêu Hỏa sao? Liêu Kinh Vũ cười lắc đầu: Không, tôi đến dự đám cưới của bạn tôi, hôm nay tôi là phù rể của cậu ấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hoàng Minh Dương giật mình kinh ngạc. Nhưng lúc này, người kinh ngạc nhất không phải là Hoàng Minh Dương, mà là Lăng Chiêu Hỏa đang đi theo sau Hoàng Minh Dương. Khi nghe Hoàng Minh Dương gọi Liêu Kinh Vũ là thị trưởng Liêu, đầu óc Lăng Chiêu Hỏa có chút đoạn mạch. Thành phố Lộc Minh có mấy vị thị trưởng họ Liêu? Một, chỉ có một, đó chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh, phó bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ thành ủy Liêu Kinh Vũ. Chẳng lẽ người phù rể của Bạch Thiên Vũ trước mặt lại chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh? Nếu thực sự là vậy thì rốt cuộc Bạch Thiên Vũ có thân phận bối cảnh thế nào mà lại để một ủy viên thường vụ thành ủy, một thị trưởng cấp chính sảnh đứng đứng chính chính làm phù rể cho mình? Đúng lúc Lăng Chiêu Hỏa còn đang sững sờ không thôi thì Liêu Kinh Vũ nắm mỉm cười giới thiệu: Thị trưởng Hoàng, đây là bạn học đại học của tôi, anh em tốt của tôi, Bạch Thiên Vũ, hiện đang công tác tại Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh. Thiên Vũ, đây là đồng chí Hoàng Minh Dương, phó thị trưởng thành phố Lộc Minh của chúng ta. Thấy vậy, Bạch Thiên Vũ liền chủ động đưa tay ra nói: Chào thị trưởng Hoàng. Hoàng Minh Dương có phần ngạc nhiên nhìn Bạch Thiên Vũ một cái. Trước đây ông ta chưa từng nghe nói Liêu Kinh Vũ ở Lộc Minh có họ hàng hay bạn bè gì, không ngờ ở Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh lại có bạn học đại học của Liêu Kinh Vũ. hơn nữa còn có thể để Liêu Kinh Vũ đích thân đến làm phù rể. Mối tình cảm này quả thật không hề cạn. Vì thế Hoàng Minh Dương rất nhiệt tình bắt tay Bạch Thiên Vũ, cười nói: "Đồng chí Bạch Thiên Vũ, chúc mừng chúc mừng, lát nữa tôi nhất định sẽ sang uống rượu mừng của cậu." Bạch Thiên Vũ vội đáp: "Hoan nghênh hoan nghênh." Sau khi hàn huyên với Liêu Kinh Vũ một lúc, Hoàng Minh Dương liền đi vào trong khách sạn. Nhưng lần này ông ta mừng hai phong bì, một phong bì cho phía Làng Chiêu Hỏa, phong bì còn lại cho phía Bạch Thiên Vũ. Ông ta cũng đã tính sẵn, trực tiên qua phía Làng Chiêu Hỏa xã giao một chút, đợi khi lễ cưới bắt đầu, uống vài vòng rượu xong sẽ lại lập tức chạy sang đám cưới của Bạch Thiên Vũ. Dù sao thì bên kia chính là anh em của thị trưởng Liêu đang làm đám cưới, hơn nữa thị trưởng Liêu còn đích thân làm phù rể. Hoàng Minh Dương đi rồi, Làng Chiêu Hỏa lại nhìn theo hướng Liêu Kinh Vũ mà hoàn toàn chết lặng. Giờ đây hắn ta gần như đã có thể khẳng định người phù rể của Bạch Thiên Vũ chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh Liêu Kinh Vũ. Nhớ lại những lời châm chọc liên tiếp của mình vừa nói với Bạch Thiên Vũ, nhớ lại màn phản kích sắc bén vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, Làng Chiêu Hỏa cảm thấy tim mình run lên. Lúc này người bị chấn động nhất không chỉ có Làng Chiêu Hỏa, còn có Tống Dài Dài, vợ của Bạch Thiên Vũ. Tống Dài Dài nhìn người đàn ông trước mắt, từ hôm qua đến giờ luôn thể hiện vô cùng khiêm tốn, cần cù chịu khó, hôm qua còn phụ trách đủ thứ việc bận bịu nặng nhọc, cô cảm thấy mình hoàn toàn bị sốc. Thị trưởng thành phố Lộc Minh đó, đây là thị trưởng thành phố Lộc Minh, hơn nữa còn là vị thị trưởng mạnh mẽ đã sớm nổi danh khắp Lộc Minh. Một người mạnh mẽ như vậy mà lại cam tâm tình nguyện cần bấn nợ bên chồng mình, lại còn ở đây đảm nhiệm vai trò phù rể giúp đỡ tiếp đón khách khứa ra vào. Chồng mình rốt cuộc phải có mặt mũi lớn đến mức nào chứ? Nếu đổ lại là người khác, đừng nói anh là con trai thị trưởng, cho dù là con trai tỉnh trưởng muốn mời thị trưởng Liêu làm phù rể thì người ta chưa chắc đã nể mặt. Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Dài Dài không khỏi có chút tức giận. Được lắm, Bạch Thiên Vũ, có người bạn học châu bò như vậy mà lại không chịu nói sớm thân phận của anh ta, hại bà cô đây theo anh lo lắng thấp thỏm, sợ hôn lễ không thành, đợi đấy rồi tô này bắt anh quy ban giặt. Thế nhưng Làng Chiêu Hỏa, Tống Dài Dài, kể cả Bạch Thiên Vũ không ai ngờ rằng những cú sốc của họ mới chỉ vừa bắt đầu. Chẳng bao lâu sau khi Hoàng Minh Dương đi vào trong, một nhân vật nữa của thành phố Lộc Minh xuất hiện, ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng Vương Hồng Ba. Ông ta đi xe buýt tới, nhưng không phải đến vì Làng Chiêu Hỏa. Sau khi tới nơi, ông ta đi thẳng đến bên cạnh Liêu Kinh Vũ, mỉm cười nói: "Thị trưởng Liêu, đây chính là bạn học đại học của anh Bạch Thiên Vũ phải không? Đúng là rất đẹp trai, cô dâu cũng xinh lắm, quả là một đôi trời sinh." Liêu Kinh Vũ cười giới thiệu Bạch Thiên Vũ và Tống Dài Dài: "Thiên Vũ, Dài Dài, đây là đồng chí Vương Hồng Ba, phó thị trưởng thành phố Lộc Minh chúng ta. Anh ấy đến tham dự hôn lễ của hai người." Lúc này Bạch Thiên Vũ và Tống Dài Dài đều kinh ngạc đến mức mắt như sắp rơi ra ngoài. Bạch Thiên Vũ vội đưa tay bắt tay Vương Hồng Ba: "Chào thị trưởng Vương, hoan nghênh hoan nghênh, mời vào trong, mời vào trong." Ở bên cạnh Làng Chiêu Hỏa thấy lần này người tới lại là ủy viên thường vụ thành ủy Lộc Minh, lập tức chấn động hoàn toàn. Anh bắt hắn ta nhìn Bạch Thiên Vũ đã khác hẳn trước kia. Thế nhưng sự chấn động của hắn cũng chỉ mới bắt đầu. Vương Hồng Ba vừa vào trong lại có thêm một nhân vật hạng nặng xuất hiện tại hiện trường. Lần này là bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Lộc Minh Tăng Đồng Thăng. Đúng lúc Tăng Đồng Thăng đến, bên phía thành ủy và chính quyền thành phố Lộc Minh cũng có một số cán bộ cấp phòng đến dự đám cưới của Làng Chiêu Hỏa. Nhưng khi họ nhìn thấy Tăng Đồng Thăng, tất cả đều sững sờ. Và điều khiến họ thực sự kinh ngạc là họ bỗng phát hiện ra thị trưởng thành phố Lộc Minh đang đích thân làm phù rể cho đám cưới bên kia. Trời ơi, đùa gì thế này? Thị trưởng đích thân làm phù rể phải có mặt mũi lớn đến cỡ nào chứ? Là mặt mũi của thị trưởng lớn hay mặt mũi của phó giám đốc sở xây dựng lớn hơn? Còn phải nghĩ sao? Tất nhiên là mặt mũi của thị trưởng lớn hơn rồi. Vì thế một số cán bộ thành ủy và chính quyền thành phố vốn vì nể mặt Làng Vũ Hàng, phó giám đốc sở xây dựng mà đến dự đám cưới của Làng Chiêu Hỏa, sau khi nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lập tức không chút do dự đổi ý rẽ thẳng sang tham dự đám cưới của Bạch Thiên Vũ. Dù những người này chỉ là cán bộ cấp phòng nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Lúc này Tống Chiêu Tông, phó giám đốc sở xây dựng, vốn còn đang ngồi trong đại sảnh tầng 9 đã vẻ kệ cả, thấy khu vực thân hữu bên nhà trai ngày càng đông, hơn nữa phần lớn những người đến lại đều là cán bộ thành ủy và chính quyền thành phố Lộc Minh. Ông ta thực sự vô cùng kinh ngạc. Tuy chức vụ hiện tại của những người này không bằng ông ta, nhưng không chịu nổi vị trí của họ đều rất quan trọng. Vì vậy ông ta cũng không ngồi yên được nữa, sau khi chào hỏi những người vừa vào liền vội vàng rời chỗ, nhanh chóng đi xuống dưới khách sạn. Lúc này ông ta đâu còn dám giữ bộ dạng làm cao. Tống Chiêu Tông đến thật đúng lúc, bởi vì vừa mới tới dưới lầu, ông ta liền nhìn thấy một nhân vật khiến ngay cả mình cũng phải chấn động xuất hiện ngay trước cửa khách sạn. Người lần này xuất hiện hóa ra lại là Phó Chủ tịch tỉnh, tỉnh Thiên Nhai, Võ Khoa. Mà vị Phó Chủ tịch tỉnh Võ Khoa này lại là người trực tiếp phụ trách sở xây dựng. Tuy ông không phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng trong số các phó chủ tịch của tỉnh Thiên Nhai, thứ hạng cũng thuộc loại khá cao. Vốn dĩ Tống Triều Tông cho rằng Võ Khoa là đến tham dự đám cưới của Lăng Chí Hỏa, bởi ông ta đã sớm nghe nói gần đây Lăng Vũ Hàng thường xuyên lên tỉnh, muốn tìm cơ hội được đề bạt thêm một bước. Thế nhưng điều khiến Tống Triều Tông khá bất ngờ là sau khi Võ Khoa tới cửa khách sạn, nhìn quanh một vòng, vừa hay thấy Tống Triều Tông đi ra, liền lập tức tiến lại, nét mặt tươi cười nói: "Triều Tông à, nghe nói con gái cậu kết hôn, lần này tôi đặc biệt tới chúc mừng đây, sao không hoan nghênh à?" "Hoan nghênh hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh. Phó tỉnh trưởng Võ, mời ngài vào trong." Lúc này Tống Triều Tông đã có chút thấp thỏm lo âu, ông ta thế nào cũng không ngờ rằng Võ phó tỉnh trưởng lại chủ động đến chúc mừng con gái mình khi không hề nhận được thiệp mời. Không phải ông ta không muốn mời phó tỉnh trưởng, mà là ông ta tự thấy mình chưa đủ tư cách. Những điều khiến Tống Triều Tông càng không ngờ hơn nữa là Võ phó tỉnh trưởng không lập tức đi vào trong, mà lại đi về phía Liêu Kinh Vũ, vừa đi vừa nói với Tống Triều Tông: "Triều Tông à, đám cưới con gái cậu lần này đúng là đủ long trọng, đủ khí thế thật. Không chỉ phá lệ sử dụng sảnh quốc tế của khách sạn Tân Nguyên làm nơi tổ chức chính, còn mời thị trưởng thành phố Lục Minh làm phù đề, lại còn đứng ở cửa tiếp đón khách khứa. Trang trề này của cậu đúng là không hề đơn giản." Vừa nói, Võ Khoa vừa chủ động đưa tay bắt tay Liêu Kinh Vũ, cười nói: "Thị trưởng Liêu, đây chính là người bạn học của anh, Bạch Thiên Vũ phải không? Quả nhiên là nhân tài xuất chúng, hay là để cậu ấy về làm thư ký cho tôi đi?" Liêu Kinh Vũ lập tức cười đáp: "Phó tỉnh trưởng Võ, nghe nói câu này hơi muộn rồi. Tôi đã giới thiệu cậu ấy với tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Nếu không có gì bất ngờ, e rằng một thời gian nữa các thủ tục liên quan sẽ được làm xong." Nghe đến đây, Võ Khoa sững người một chút. Vừa rồi ông chỉ thuận miệng nói vậy, coi như nể mặt Liêu Kinh Vũ. Không ngờ Liêu Kinh Vũ thực sự đã tiến cử Bạch Thiên Vũ cho tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong. Phải biết rằng làm thư ký cho tỉnh trưởng và làm thư ký cho phó tỉnh trưởng khác nhau một trời một vực. Sở dĩ Võ Khoa mở miệng nói muốn để Bạch Thiên Vũ làm thư ký cho mình là vì chỉ liếc qua, ông ta có thể cảm nhận được từ khí chất của Bạch Thiên Vũ rằng chàng trai trẻ này không hề tầm thường. Phong thái trầm ổn, khí độ rộng rãi, chính trực đường hoàng, ánh mắt lại toát lên vẻ thông tuệ. Một người trẻ như vậy tuyệt đối không phải hạng soàng. Giờ nghe Liêu Kinh Vũ nói như thế, Võ Khoa gần như có thể khẳng định Bạch Thiên Vũ sau này nhất định sẽ thăng tiến được đỡ. Bởi ông hiểu rõ, bạn nào có người tài năng như Liêu Kinh Vũ chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa việc Liêu Kinh Vũ còn đích thân gọi điện cho mình, mời mình để mặt đến dự đám cưới của bạn học, cho thấy ông vô cùng trân trọng tình bạn này và sẵn sàng vì người ấy mà làm rất nhiều chuyện. Còn lúc này, Tống Triều Tông đứng bên cạnh Võ Khoa đang hoàn toàn chết lặng. Ông ta nhìn Liêu Kinh Vũ rồi lại nhìn Bạch Thiên Vũ, trong lòng chỉ còn lại sự câm lặng không nói nên lời. Nếu không phải Võ Khoa vạch trần thì dù thế nào ông ta cũng không ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi theo sau Bạch Thiên Vũ giúp đỡ mọi việc trước mắt này lại chính là thị trưởng thành phố Lộc Minh. Càng không ngờ hơn nữa là Liêu Kinh Vũ còn giới thiệu Bạch Thiên Vũ cho tỉnh trưởng Đỗ Ngự Phong làm thư ký, mà nhìn tình hình thì gần như đã được xác định rồi. Trang đề này quả thật tiền đồ vô hạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 45 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.